Chương 4625 tối cường thăng cấp hệ thống. Long vô thần dọa tê liệt. Người đăng, Quách Tĩnh vạn long chấn động thanh thế vô cùng to lớn. Thật là lớn chiến trận a. Lý Nguyên Bá tiến lên một bước, trong mắt tràn đầy trào phúng, cực kỳ khinh thường, long tộc mặc dù cường tráng vô cùng nhưng khắp nơi tuyệt đối tu vi trước mặt hết thảy đều là trò cười, không nói đến, hiện tại loại này long tộc, tu vi cao nhất bất quá 96. Siêu cấp đại viên mãn, liền xem như mạnh hơn, bọn hắn cũng không sợ hãi. Thật sự là buồn cười a, trước đó tại huyền đế trước mặt hèn mọn giống như là một con chó. Hiện tại ngược lại là như thế có lực ngưng tụ, thật mẹ nó buồn cười. Đây là Thiên Linh cùng Long Phi từ tiểu thế giới sờ soạn lần mò đi lên, đối với Long tộc làm phản, trở thành huyền đế chó, đã sớm nhất thanh nhị sở, thậm chí tại Long vô thần dẫn dắt phía dưới, xem Long Phi là địch, nhưng đây cũng là được rồi, bây giờ lại bày ra một bộ cùng chung mối thù bộ. Dáng, đến nhằm vào Long Phi, đây mới là để Thiên Linh chân chính cảm giác vô sĩ địa phương, đừng nói là Thiên Linh, Mạc Giao bọn người càng là đã nhìn không được, Long tộc những năm này sở tác sở vi, bọn hắn tất cả đều để ở trong mắt, tại huyền đế trước mặt, khúm núm, sống sờ sờ đem Long tộc cho sống thành chó tộc, trung thực vô cùng, bây giờ, huyền đế đều diệt, lại trái lại, dám đối Long Phi lộ ra răng nanh, thật sự là buồn cười, vừa nghĩ đến đây, Mạc Giao nhịn không được hừ lạnh một tiếng, ư nghĩ không? Ra a, nhiều năm về sau, còn có thể lại nhìn thấy Long tộc như thế. Một bộ bá chủ bộ dáng, y. Chỉ là đáng tiếc, các ngươi vĩnh viễn không biết, mình tại phạm hơn một cái sai lầm lớn. Mạc Giao mỉa mai nói, nàng có thể nhìn ra, Long Phi lần này đi vào Long Mạch Sơn, thuần túy là muốn cho Long tộc một cái cơ duyên, dù sao, từ trên căn bản nói, Long Phi cũng là Long tộc, đáng tiếc, hiện tại Long tộc, ngu không ai bằng, vậy mà tại Long Phi trước mặt trang bức. Làm càn, ngươi một tiểu nha đầu phiến tử, còn dám kêu gào. Đắc tội các ngươi. Các ngươi tính là cái gì chứ? Huyền gia đều đã diệt. Ta Long tộc đem quay về bá chủ địa vị. Không được bao lâu, ta Long tộc tộc trưởng sẽ tìm tới tiên tổ lưu lại lực lượng. Đến lúc đó, đừng nói cái gì Mạc gia, liền xem như huyền gia không có. Diệt, đều như thế, một con đường chết. Bạch Long ở trên cao nhìn xuống, gào thét nói, ngữ khí biểu lộ, cực độ cuồng ngạo, căn bản không đem Long Phi bọn người để ở trong mắt, mà Long Phi, lại là khịt mũi coi thường, khẽ cười một tiếng, mặc dù hắn cũng là Long tộc, nhưng bình tĩnh mà xem xét. Hiện tại Long tộc, thật đúng là không có cái gì có thể lấy chỗ, trừ quá mức tự đại đáng thương bên ngoài, không có gì cả. Đối với dạng này Long tộc, Long Phi rất thất vọng, chí ít, trước đó, Long Phi còn ôm ảo tưởng, nhớ tới năm đó thập nhị Long tổ. Bọn người, làm bạn mình một đường quật khởi, cuối cùng hy sinh chính mình, liền xem như xem ở những này phương diện tình cảm, Long Phi cũng sẽ chiếu cố. Long tộc cũng sẽ cho Long tộc một lần cơ duyên, nhưng bây giờ, triệt để thất vọng, nhìn xem phô thiên cái địa, từng đầu cao ngạo vô cùng cự Long, Long Phi trong. Lòng động dung, một loại quét sạch Long tộc suy nghĩ, ở trong lòng phía trên, chợt lóe lên, mà cũng đúng vào lúc này, một đầu tử Long, tòng Long Mạch Sơn chỗ sâu bay vút. Mà ra, này rồng mới ra, vạn Long lui tránh, đồng thời, vạn Long gào thét cầm thét, như là nghênh đón vương giả, mà Long Phi, ánh mắt vào lúc này lại là lóe lên một đạo giọng mỉa mai, tử Long. Long Phi trực tiếp liền nghĩ đến Long Vô Thần, bởi vì Long Vô Thần chính là một đầu tử Long, mà tại trong Long tộc, đẳng cấp xâm nhiên, Bạch Long bất quá là đê đẳng nhất tồn tại, Bạch Long, Hắc Long, Giao Long, Giác Long, Ngân Long, Thanh Long, về sau mới là Xích Long cùng Kim Long, mà tử Long càng là muốn bao trùm tại những này phía trên, đương nhiên, cái này phía trên còn có một loại càng tôn quý hơn tồn tại, đó chính là Long Tổ, lại phía trên, chính là Long Bá Thiên Tổ Long, bất quá, tại đương thời, trong Long tộc, đã không có những này vô thượng tồn. Tại tử Long, đã là tối cao cấp bậc, mà trước mắt, lúc này nhảy quy ra một đầu tử Long, cũng nháy mắt hấp dẫn Long Phi ánh mắt. Tham kiến ngao tiên thiên hạ. Mà cũng tại lúc này, vạn Long bái phục tử Long bay lượn trên hư không, cuối cùng hóa thành người, một thân vảy tím hóa thành quần áo bao phủ, xem xét chính là một kiện vô thượng thần bảo, khiến cho người này nhìn, nổi bật tôn quý. Một đám phế vật. Tùy tiện đến mấy người liền đem các ngươi dọa thành bộ dáng. Này, y. Đừng quên, ta Long tộc nhưng là muốn quân lâm thiên địa, trở thành bá chủ tồn. Tài, y. Một số người khiêu khích, tiện tay giết là được. Còn dùng triệu hoán vạn. Long. Thanh niên áo tím nói, bộ mặt tức giận, vênh váo tự đắc, gầm thét Vạn Long mà hết lần này tới lần khác. Vạn Long còn không có một đầu dám phản bác, huyết mạch tức hết thảy Tử Long trước mặt, chú định bọn hắn chỉ có thể thần phục. Mà chính lúc này, trước hết nhất triệu hoán hai đầu Bạch Long, lại là đột nhiên nói ra, ở Ngao Tiên Điện Hạ, bọn hắn cũng không phải người khác, y. Bọn hắn, tất cả đều là Mạc gia người. Ta hoài nghi bọn hắn là đến ngấp nghé ta Long Mạch Sơn truyền thừa lực lượng. Bạch Long chỉ vào Long Phi bọn người, mở miệng nói ra, mà cái này được xưng hô vì điện hạ thanh niên áo tím, hai mắt nhíu lại, gầy Mạc gia người. Cái kia con hoang nhà ông ngoại tộc, lại còn dám đến ta Long Mạch Sơn, thật sự là muốn chết. Trồng Ngao Tiên nói, thế nhưng là, hắn không biết là, câu nói này mới ra, vận mệnh của hắn liền đã chú định. Phía dưới, Long Phi trong mắt lệ khí bạo tăng, mà bên cạnh hắn, Lý Nguyên Bá càng là nổi giận, ghê cái gì cẩu vật, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương rồi. Tử Long cũng dám xưng vương. Ta nhổ vào. Rác rưởi đồ vật, bằng các ngươi cũng dám ở lão đại ta trước mặt phách lối. Ngu xuẩn. Lý Nguyên Bá táo bạo mở miệng, hắn là thần lực kim cương, vốn là táo bạo không thôi, bây giờ nghe trước mắt Rồng Ngao Tiên vậy mà mở miệng vũ nhục Long Phi, trực tiếp không thể nhịn, tiến lên một bước, mở miệng liền mắng, mà Mạc Giao, vào lúc này cũng là cười lạnh một tiếng, nếu như nói trước đó, Long tộc còn có chút khả năng cơ hội, như vậy hiện tại, cũng bị Rồng Chịu Tiên tìm đường chết, nàng rất rõ ràng, Long Phi trong lòng cao ngạo, không sợ trời không sợ đất. Từ trước đến nay chính là quét ngang. Chủ, có thể tiếp thụ được người khác như thế vũ nhục, không thể nào, bản năng ở giữa, nàng trực tiếp thối lui một bước. Đem chiến trường giao cho Long Phi, nhưng Long Phi, căn bản không có tính toán ra tay, chỉ là, bởi vì bọn hắn không xứng, mà Rồng Ngao Tiên, bị to con như thế điểm cái mũi mắng, càng là giận không kềm. Được. Muốn chết, thứ không biết chết sống, tại ta Long Mạch Sơn còn dám phách lối. Như vậy, cho ta nuốt sống hắn. Rồng Ngao Tiên tức giận nói, mà theo một câu rơi xuống, Vạn Long gào thét, nhấp nhô hư không, vạn trượng thân rồng tòng long mạch trên núi từng cái xoay quanh mà xuống, chợt, thương khung biến sắc, phong lôi đang xen, nhưng, Lý Nguyên Bá trên mặt không có biến hóa chút nào. Rất lâu không có hoạt động, vừa vặn, thừa dịp hôm nay, cũng làm cho lão đại. Nhìn xem, ta còn có thể chiến. Lý Nguyên Bá cười lớn một tiếng. Song rìu to. Bản mới ra một tay một cái, bay đến hư không bên trên, mà cũng đúng vào lúc này. Một đầu hắc long đã bay lượn mà tới, đối Lý Nguyên Bá liền mãnh liệt xung kích tới, Lý Nguyên Bá cũng nghiêm túc, trực tiếp liền va chạm tới, sau đó một búa rơi xuống. Phốc phốc. Một búa rơi, máu tiện thiên địa.